người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 18, cho băng sơn một mặt quỷ. Góc truyện audio.com. Editor, Giang Nghi, Beta, Giang Nghi, buổi ăn cơm chiều, Blake cho rằng, chuyện gì to tát, chỉ cần còn có cơm ăn, sẽ không có chuyện gì không giải quyết được, bởi vì đồ ăn không phải Tiêu Tiễn tự mình là, vì thế Tiêu Tiễn ăn cũng không nhiều lắm, ba người chim cũng ăn không soi mói. Lúc ăn cơm ba người đều yên lặng, đều mang tâm sự riêng. Oai mấy lần muốn cùng Tiêu Tiễn tiếp tục nói chuyện về Cẩu Trấn Y vừa kể kia. Nhưng vừa nhìn thấy Blake trầm mặc, còn có Rít tức giận, đành phải thôi. Tiêu Tiễn trước tiên ăn xong, sau đó nghênh ngang, đi tắm rửa, y trước đây có chút bệnh thích sạch sẽ, lần này lại ở cái địa phương dơ bẩn kia lâu như vậy. Trong lòng cũng không thoải mái, trên người bị đánh trúng đến mấy lần, cũng dựa vào tắm nước nóng để rửa trôi buồn bực trong lòng. Phòng ăn, ba huynh đệ cũng chẳng buồn ăn cơm. Oai trước tiên đứng lên, ta đi xem vết thương của Tiêu Tiễn, nói xong đi lấy hòm thuốc, còn ngươi thì sao? Rít hiếp mắt nhìn cánh lung ta lung tung trên người Oai một chút. Ta chỉ là bị rút chút lông, đều là Tiêu Tiễn che chở ta, y đã bị đánh trúng đến mấy lần, chấm, nói xong Oai vội vã chạy tới gian phòng của Tiêu Tiễn. Rít cũng đi theo, một bên hô, cánh ngươi cũng nên xử lý một chút đi. Quả thực như gà tây bị rút lông, hiện tại chỉ còn dư lại Blake, hắn trầm mặc 3 giây, khẽ hừ một tiếng, cũng không cam lòng yếu thế, đi theo, chỉ là bị thương nhỏ mà thôi, lại kinh động hai đệ đệ, tên nô lệ không an phận này, thật khiến người ta vừa yêu vừa hận, ba người lén lén lút lút đi tới gian phòng của Tiêu Tiễn. Chỉ nhìn thấy quần áo bị tùy tiện vứt ở ngoài phòng tắm. Từ ở ngoài lại lôi kéo người ta mơ màng về bên trong. Mà người bên trong phòng tắm lại thả lỏng mà hưởng dụng nước nóng. Ba người ai cũng không có lên tiếng. Ăn ý hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt. Một chút liêm sỉ cũng không có. Trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Than thở, còn bao hàm cả dục vọng. Tiêu Tiễn rốt cục đứng dậy. Trong phòng tắm, giản dị mặc áo tắm đi ra thì gặp được ba người vây xem không có một tí liêm sỉ. Không khỏi lấy làm kinh hãi, y dùng khăn lông màu trắng lau tóc ướt, nhẹ cau mày, ta không nghe tiếng gõ cửa của các ngươi. Mặt Oai quả thực đỏ đến mức sắp nhỏ máu, cười khanh khách nói, thật không tiện, ta chỉ là lo lắng cho thương thế của ngươi. Vì thế, ta đến giúp ngươi kiểm tra một chút đi. Tiêu Tiễn nhún nhún vai, rất hào phóng ngồi ở trên giường, bắt chéo chân trái, nói, một chút thương mà thôi. Ngươi xem xong là biết chứ gì, nói xong còn hào phóng nới lỏng đồ, lộ ra nửa người trên lõa thể, một bức tư thế cho bác sĩ kiểm tra thân thể. Vốn là Tiêu Tiễn mới ra khỏi phòng tắm, bên trong cái gì cũng không mặc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền dựa vào cái vạt áo kia buộc vào. Hiện tại thoát nửa người trên, cả người so với không có mặc áo choàng còn gợi cảm. Vừa gợi cảm lại vừa kín đáo, nhất là ở chỗ hai chân. Như là đang bí mật dẫn dụ người khác khai quật, Oai tinh lực dâng lên, máu mũi hăng hái liền phun ra ngoài. Cũng may hắn đang kiểm tra lưng Tiêu Tiễn, không bị Tiêu Tiễn nhìn thấy. Nhanh chóng cầm băng gạc trong hòm thuốc bịt mũi mình lại trước đã. Nơi này, còn có nơi này, Oai vù thanh vù khí mà di động ngón tay, chỉ vào mấy chỗ thương trên vai. Cằm, phần lưng của Tiêu Tiễn, các vết thương bởi vì bị nước ấm xối qua một lần nên càng hiện rõ hơn. Xanh tím đến tương đối lợi hại, nhìn thấy mà giật mình, ngay cả Blake trước kia cho rằng y chỉ là bị thương ngoài da. Hiện tại cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần, nghiến răng kèn kẹt, hối hận sao không giết hết đám côn đồ chết tiệt kia ngay tại chỗ. Rít lúc trước vốn là cực kỳ giận Tiêu Tiễn. Giận y đã gặp chuyện còn kéo theo đệ đệ vào chỗ nguy hiểm. Nhưng bây giờ nhìn tiểu đệ khỏe mạnh, y một thân là thương, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần kính trọng, oán hận lúc trước đã tan thành mây khói. Hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại có một nhân loại bảo vệ tiểu đệ của mình. Để hắn an toàn không lo, cần ta hỗ trợ không? Rít tiến lên giúp Oai hòa nước thuốc, để Oai bôi thuốc càng nhanh nhẹn chút. tổng cũng là muốn cho Tiêu Tiễn lập tức khỏe hơn, chậm một phút cũng không được. Blade như thiết tháp đứng ở cửa, không lùi, cũng không tiến vào, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn, vừa tức y ăn mặc hở han, vừa giận y một thân thương, lại đau lòng y bôi thuốc một bên kêu đau một bên cười. Muốn tới động viên một chút, bất đắc dĩ chen miệng vào không lọt cũng không xen tay vào được. Bên trong hai đệ đệ đang bề bộn, mà hắn xưa nay liền không thích hợp mấy vụ bôi thuốc. An ủi, hắn làm trưởng tử một gia tộc, từ lúc sinh ra đã được chọn là người thừa kế, từ nhỏ hắn đã trưởng, hắn mãi mãi giống như anh hùng, từ trên trời giáng xuống, cứu vớt những con dân, sau đó mí mắt cũng không nháy mắt mà lấy tiêu diệt hết thảy địch nhân. Cứu những người của mình về nơi an toàn, nhưng hắn không thể nào giống như người bình thường, giúp tình nhân làm dịu vết thương, cho y ăn một món ngon đến hồng y hài lòng, hoặc là giúp y xoa bóp hỏi ngươi có đau hay không. Mấy chuyện đó, không phải là phong cách của hắn. Tiêu Tiễn một bên cau mày, một bên vặn vẹo, lúc trước y không ngại mà gánh thương, hiện tại hai người chim thoa cho y một loại dầu thuốc đặc biệt gì đó. Còn nắm nắm bóp bóp, xoa đến vết thương tỏa nhiệt, lại dùng sức xoa bóp, để dược hiệu thẩm thấu vào, làm cho vết thương trên người y vừa đau vừa ngứa, y quả thực vừa muốn khóc vừa muốn cười, vẻ mặt thật sự khá là dị, lại như vẻ mặt bị dày vò đến một mức nào đó trên giường. Thích mà còn ngại, dục tiên dục tử, sau đó nhìn thấy mặt Blade càng đen như đáy nồi, y liền không khỏi cắn răng thu lại một hồi. Nhưng y lại run rẩy còn quái dị hơn. Này kỳ thực cũng không thể trách Tiêu Tiễn. Người có thân thể mẫn cảm, sợ ngứa vừa sợ đau. Lúc bị người khác xoa bóp thế này, cũng chính là cái dáng vẻ muốn chết muốn sống thế này. Huống chi vừa thoa cái thuốc kia lên cảm giác còn y như bị hàng trăm con kiến bò loạn. Thật sự là không chịu nổi, mà dưới ánh mắt của băng sơn nào đó, nhân loại đáng chết này lại đang phát tao. Ở ngay dưới mắt của hai đệ đệ dám liếc mắt đưa tình với hắn. Rõ ràng muốn chết, Tiêu Tiễn cũng không ngốc, nhìn Blade băng lãnh, biết được ý nghĩ trong lòng của hắn, khóe miệng trồi lên một vệt cười nghịch ngợm, trong lòng thầm nghĩ, cái tên này không phải là ghen chứ, thì thực Tiêu Tiễn từ lúc Blade đúng lúc cứu y cùng oai. Hảo cảm với hắn cũng tăng mạnh, thêm nữa hắn còn tha chết cho những nhân loại kia. Tất nhiên là đối với hắn có chút cảm kích, Tiêu Tiễn còn nhớ nụ hôn sâu vào tận xương tủy, kinh phách động tâm kia, không nghĩ tới bề ngoài là một khối băng sơn, nội tâm lại nóng như dung nham, mà hiện tại, hắn còn làm bộ không có nụ nào gì sất, ở một bên giả bộ khóc xoái, duy trì hình tượng băng sơn của mình không bị tan vỡ. Thật là một nam nhân trẻ con a, Tiêu Tiễn nghĩ tới đây. Giảo hoạt cười cợt, y nở nụ cười, Blade liền càng tức giận, ánh mắt quả thực có thể giết người. Tiêu Tiễn mới không sợ cái gọi là sát khí của hắn. Y khiêu khích, lẻ lưỡi, làm mặt quỷ với đại băng sơn. Ý tứ là anh đây không sợ ngươi. Ngược lại hắn cũng không dám ở hai trước mặt đệ đệ mà giết y, hoặc là đè ép y. Tiêu Tiễn hiện tại là không có sợ hãi à. Mà y đã quên y là nhân loại. Mà người đối diện tiếp thu tín hiệu chính là không phải nhân loại. Chỉ là tín hiệu truyền tới hơi có sai lệch, Blade chỉ nhìn thấy nhân loại kia đột nhiên lộ ra đầu lưỡi hồng hồng. Biểu hiện sau khi hôn nồng nhiệt đầu lưỡi sưng đỏ một khối. Sau đó tên nhân loại này còn gợi cảm nheo mắt ám chỉ với hắn. Blade thông minh quá mức đại não bắt đầu giải mã. À, y nói, đầu lưỡi của ta rất đau. Ngươi nhìn, còn bị thương, lần sau xin ngươi ôn nhu một chút. B. Ý ý tại ngôn ngoài. Ta thích cùng ngươi hôn lưỡi. C. Y mời, đến hôn ta, lại một lần nữa. D. Y ám chỉ, hôn môi tính sau đi. Mau lên giường. À, nhân loại dâm đãng này. Y lại ở trước mặt hai đệ đệ lén lút đối với hắn ve vãn. Cách chương.